Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi tất cả mọi người đều ăn theo khuôn mặt hồng quang đầy mặt. Sắp xếp lại dung mạo. Mẹ ơi! Đồ vật nơi này quả nhiên thần kỳ đến nổ tung. Hiện tại con cảm giác toàn thân thoải mái nói không nên lời. Giống như xương cốt đều bị rửa sạch hết lần này đến lần khác. Giúp tôi nhìn vào khuôn mặt của tôi. Khuôn mặt của tôi không giống như trước đây. Cảm thấy rất trơn tru. Mềm mịn như da em bé vậy. Ôi trời à, trước đây cổ của tôi có vết sẹo rất sâu. Tôi đã lo lắng suy nghĩ về việc tiết kiệm tiền để đi thẩm mỹ viện. Kết quả là bây giờ mọi người nhìn thấy. Làn da mịn màng săn chắc và đàn hồi này. Ngay cả tàn nhang chê. N khuôn mặt cũng bi. Ến mất, tôi cũng vậy. L, ỗ chân lông nhỏ hơn rất nhiều. A hát, tôi hạnh phúc. Hơn 1000 người chen chúc nhau díu hét. Thanh âm kia, quả thực so với chợ sáng sớm còn ồn ào hơn. Đợi đến khi Kỳ Hoài Xuyên xuất hiện trở lại, thanh âm mới dần dần suy yếu. Chậm rãi im lặng, các vị bạn học, nhìn đám người hai mắt tỏa sáng trước mắt. Chê, N mặt Kỳ Hoài Xuyên vẫn mỉm cười nhàn nhạt như trước. Sau khi tắm rửa, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị phân lớp. Nhưng trước khi phân lớp, các ngươi còn phải vượt qua một bài kiểm tra nhỏ. Luyện bản lĩnh, tin rằng mọi người hẳn là đều hiểu. Chờ đến ngày các ngươi học thành xuất sư, phải rời khỏi nơi này. Đi tiếp nhận khảo nghiệm của thế giới bên ngoài. Mà khảo nghiệm bên ngoài cùng khảo nghiệm trong viện nghiên cứu hoàn toàn bất đồng. Các ngươi rất có thể vừa ra ngoài sẽ gặp phải sự kiện nguy cơ lớn. Có người vận khí không tốt, thậm chí còn có thể sẽ mất đi cả tính mạng của mình. Cho nên ta muốn các ngươi hiểu được một chuyện. Người không đủ can đảm, cũng không thích hợp tiếp tục ở lại nơi này. Bởi vì một người được sinh ra, cơ thể ăn theo một luồng khí. Và khí này, chúng ta hoàn toàn có thể coi nó là chân khí hộ thể. Nhưng trước khi được huấn luyện, nó không phát huy được tác dụng quá lớn. Nhưng cho dù được huấn luyện, khi ngươi gặp phải nguy hiểm, thước can đảm của ngươi cũng rất có khả năng sẽ biến nó thành tồn tại kéo chân ngươi. Vẫn là đạo lý trước đó. Người càng dễ sợ hãi, tức giận càng nhiều. Càng dễ bị ác linh quấn lấy. Mà loại người có tính cách ngốc nghếch lại ngạo mạn hoàn toàn không biết sợ hãi. Sức mạnh tự nhiên lại càng đủ. Ác linh dễ dàng không cách nào gần. Cho nên cuối cùng có thể thoát ly nguy hiểm. Hóa hiểm thành an. Cũng không đơn thuần là bởi vì hắn vận khí tốt. Đã là M thiên sư. Lá gan không lớn cũng không được. Nếu không, đó chính là dê vào miệng hổ. Ngàn dặm tặng đầu người, trừ phi có vốn liếng, tùy thời ăn theo đầy đạo cụ, một tấm bùa 4 chữ số có thể tùy tiện cầm ra đốt chơi. Mắt cũng không chớp một cái, nửa điểm không đau lòng, cho nên đợi lát nữa các ngươi sẽ dựa theo chỉ thị của ta. Từng người một, sau khi vào nơi ta cho các ngươi đi, chỉ cần có thể thuận lợi đi tới đích, sẽ có người ở đó chờ tiếp ứng các ngươi. Mà người tiếp ứng các ngươi, chính là thầy giáo thay thế học kỳ kế tiếp của các ngươi. Muốn biết đến tột cùng các ngươi sẽ được phân vào lớp nào? Liền đi đích tự mình xem một chút đi. Địa điểm thi luyện mà Kỳ Hoài Xuyên chuẩn bị, có thể căn cứ vào phương hướng thiên phú của mỗi học viên mà chỉ đường cho bọn họ. Vì vậy, sẽ có một số điểm kết thúc. Về phần những người không có TH, ông qua thí luyện, cũng không nên quá nản lòng. Có lẽ phương hướng phát triển của các ngươi ở nơi khác. Nghĩ đến chỗ tốt, ít nhất các ngươi đã đánh bại hơn 100 vạn người. Thành công bước vào trong viện nghiên cứu. Cái ôn tiền kia coi như là tặng các ngươi tiểu lễ vật. Tới nơi này một chuyến, cũng không phải không có thu hoạch. Sau khi nói xong câu đó, mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau. Bất quá lúc này, mọi người đều rất tự tin. Dù sao trước khi tới Kỳ Hoài Xuyên đã nói qua, tất cả thí luyện trong viện nghiên cứu cũng sẽ không nháo ra mạng người. Vậy coi như là trải nghiệm một phen quỷ ốc miễn phí. Dù sao cũng không cần lo lắng mệnh nhỏ. đi qua chính là TH. Ông Thiên thản lộ, nhắm mắt lại là xong. Sợ cái gì? Các bạn cùng lớp, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kỷ Hoài Xuyên cười tủm tỉm nhìn mọi người cổ khích lẫn nhau dưới đài. Chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chấm, Thái Hân Khiết là người được điểm tên vào ngày 358. Rõ ràng người mới rời đi trước mặt cô vừa mới đi được một lát. Phỏng chừng ngay cả một phút cũng không tới. Nhưng đã hoàn toàn không nhìn thấy người. Theo con đường nhỏ u tĩnh đi về phía trước. Dưới chân rậm L, ên sỏi bóng loáng mượt mà. Nơi này thoạt nhìn giống như một khu vườn nhỏ. Cũng không có cảm giác có bao nhiêu khổ. Ưng bố a, lẩm bẩm. Thái Hân Khiết quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng cũng không thấy phía sau có người đi theo. Ánh sáng chung quanh chậm rãi trở nên ảm đạm xuống. Con đường này thật giống như không có điểm cuối. Đồng dạng, cũng không có ngã ba. Không biết đã qua bao lâu. Cô đi có chút sốt ruột. Liền bước nhanh hơn. Sau đó, cô nhìn thấy một bóng người ở phía trước. Ai? Bạn học. Đó là số 357. Tên dường như là gì? Lưu Viễn sao? Thái Hân Khiết không nghĩ nhiều. Chạy tới gọi đối phương lại. Cậu chạy rất nhanh. Lát nữa sẽ không nhìn thấy cậu. Đối phương không để ý tới cô. Chỉ nhìn thẳng về phía trước. Bước chân vững vàng. Không để ý tới tôi. Không đến mức như vậy chứ. Tôi chính là muốn là em bạn với cậu. Lưu Viễn nghe cô nói bậy. Tựa hồ có chút phiền. Nhíu nhíu mày. Thái Hân Khiết. Đúng vậy. Chính là tôi. Cô trả lời một tiếng. Sau đó đột nhiên chớp mắt. Cậu đi trước tôi. Là, em sao biết tôi tên là cái gì? Lưu Viễn cước bộ chưa dừng lại. Lại quay đầu nhìn nàng. Góc quay còn có chút lớn. Đầu cầm hướng về phía đầu vai. Gió quỷ dị thổi tới. Chung quanh càng ngày càng tối. Càng ngày càng lạnh. Cùng im lặng không L, ên tiếng chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Viễn cô nhìn. Thái Hân Khiết ít nhiều cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Cậu không phải là quỷ chứ? Cô hỏi, Lưu Viễn cười với nàng một chút, khóe miệng lập tức nhếch đến vành tai. Nhưng Thái Hân Khiết lại không có phản ứng quá khích gì. Chỉ là nga một tiếng, thật sự là quỷ sao? Ai ai ai, cậu là quỷ gì? Quỷ CSS treo cổ, CSS đói, oan tử quỷ, hay là loại quỷ thường xuất hiện trong câu chuyện? Quỷ khoác L, ên ra người. Nhưng mà cậu vừa rồi vì sao lại gọi tên tôi a? Có phải các cậu phải tuân thủ một loại quy tắc hay không? Ví dụ như gọi tôi một tiếng tôi đáp ứng. Sau đó cậu sẽ đem tôi ăn hết loại này. Nói chuyện đi mà. Tôi thật nhàm chán a. Nếu không cậu đổi biểu tình hù dọa tôi cũng được. Cái này ít nhiều có chút không có gì mới mẻ. Chủ yếu là khóe miệng cậu nứt ra sau đó cũng không có đẫm máu. Cậu hẳn là thêm chút huyết tương gì đó. Không phải, người thật sự không để ý tới tôi sao? Cậu gọi tên tôi cũng đáp ứng a, tiếp theo là gì? Cái miệng của cô ấy nói liên hoàn. Giống như bê, ắn pháo, ánh mắt, Lưu Viễn, chợt lóe, khóe miệng nứt ra chậm rãi CS, ẩy ra máu đỏ sậm. Thập phần sền sệt, nhiệt độ chung quanh càng trực tiếp giảm xuống vài độ. Nhưng Thái Hân Khiết rất không hài lòng nhìn hắn. Không được a, máu của cậu giống như sốt cà chua. Tôi nhìn cũng muốn ăn khoai tây chiên rồi. Hơn nữa, vì sao còn phải cần tôi nhắc nhở cậu? Cậu mới biết phải là. Em bẩn mặt một chút a, thật không thú vị. Cậu không được đào tạo trước khi là. Em việc sao? Là. Em sao hù dọa người còn phải để cho người bị hù dọa tự mình đến dạy a? Lưu Viễn, rút ra mặt, bỗng nhiên quay đầu đi. Bước nhanh hơn, hai chân hắn đã bay L, ên trời. Toàn bộ, người, hoàn toàn là đang bay. Không phải chứ, cái này là đang tức giận sao? Không thể ỷ vào mình biết bay cứ như vậy khi dễ người đi. Chậm một chút đi, chờ tôi a. Cô bắt đầu chạy, mà, Lưu Viễn, một câu cũng không nói. Chỉ lo bay về phía trước. Cuối cùng, đợi đến khi Thái Hân Khiết TH, ở hồng hộc, thật sự là chạy không nổi. Lưu Viễn, đã không thấy đâu. mà phía trước mơ hồ có một chỗ sáng đang lóe lên. Một người đàn ông đang ngồi đó với một cái bàn trước mặt. Sao lại cảm thấy có chút quen mắt? Chấm, cô đỡ đầu gối nghỉ ngơi một lúc trước khi chạy qua. Sau khi nhìn rõ bộ dáng của người nọ, nàng nhịn không được kinh ngạc. Phương Viên, ngạch không phải, là, em sao có thể là ngươi a Phương Đại Sư? Phương Viên ngồi ở vùng ven quỷ vực mặt không chút thay đổi chống đầu nhìn nàng. Bên tai là tiếng oán giận quỷ quái vừa mới giả trang Lưu Viễn. Vừa ra khỏi quỷ vực đã lập tức che giấu thân hình. Cô ấy cũng quá phiền. Tôi còn chưa kịp pê. Hát công đã bị cô ấy nói cho choáng váng. Cô ấy thật sự nói chuyện cũng không tê hát. Ở hổn hển một chút. Một mực ở bên cạnh tôi hỏi một chút. Thật sự, nếu tôi không đi nhanh một chút, thật sự sẽ nhịn không được giết CSS cô ấy. Nhưng Kỷ Thiên Sư không cho chúng tôi xuống tay với học viên. Qua, Phương Viên lấy một con dấu. Đóng trực tiếp lên bảng. Người qua rồi. Đi TH. Ôi. Hả. Chỉ có thế à. Thái Hân Khiết cầm tờ đơn kia. Nhìn thấy. Đàn thư hệ. Đi theo sau tên mình. Còn chưa kịp phản ứng. Bên cạnh tuy rằng ẩn nấp thân ảnh. Nhưng quỷ CSS thay còn chưa rời đi đã bắt đầu bốc khói trong L. Ổ mũi. Cái gì gọi là chỉ có thế TH. Ôi à. Cô ta đang khinh thường ai? Có bản lĩnh lại theo ta đi vào vòng một vòng. Lần này ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhất định phải hạ tử thủ bảo ngươi hảo hảo trường trí nhớ. Quỷ CSS thay khẽ động. Khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Thất khiếu CS ảy máu. Cổ kéo dài. Phương Viên nhắm mắt lại. Là, em bộ mình không phải vì sợ gặp quỷ mà là không kiên nhẫn. Quỷ CS. Ết thay hùng hùng hổ hổ đi theo phía sau Thái Hân Khiết đi xa. Hắn mới TH, ở dài, cúi đầu, ở chê, N bàn đập đầu vang L, N. Bí tịch à bí tịch, vì sao ngươi chỉ có nửa quyền? Tôi còn tưởng rằng chương trình kết thúc là có thể về nhà nghỉ ngơi. Nào biết còn nửa quyền, vì có được cậu, đến tột cùng tôi còn phải chịu bao nhiêu cha tấn a, cha không thương mẹ không yêu. Sư phụ cũng có thể khi dễ quả bắp cải nhỏ này của con. Đáng CSS. Ai muốn tới nơi này là M giáo viên chứ? Thật muốn rời khỏi loại địa phương quỷ quái này ô ô oa oa. Đầu kia, học viên số 467 Trương Tuệ Dĩnh cũng đã đi tới con đường nhỏ. Xung quanh âm phong từng trận. Cô dùng sức xê, ắn môi. Trái tim đập thình thịch càng lúc càng lợi hại. Giả, giả. Toàn bộ đều là giả. Chuyện gì cũng sẽ không có. Sẽ không có việc gì. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh a. Trong lòng không ngừng thầm nghĩ cổ vũ cho mình. Ánh mắt cô cũng không dám mở. Một đường híp mắt đi về phía trước. Từ kẽ ngón tay nhìn đường. Vừa rồi lúc ở bên ngoài. Nàng cũng đã rất khẩn trương. Nhưng cô cảm thấy rằng cô ấy không có vấn đề gì. Cùng lắm thì một đường nhắm mắt xông qua. Nhưng bây giờ thật sự chờ đến khi chỉ còn lại một mình. Cô càng đi trong lòng lại càng không yên. Bên tai ông vẫn vang lên. Tinh thần khẩn trương cao độ. Khiến cho cơ bắp cả người đều không tự giác căng thẳng. Thậm chí cảm giác có chút cảm giác đau nhức. Hô, một trận gió âm thổi qua gáy. Thật giống như có người dán lên lưng nàng thổi vào cô vậy. Trương Tuệ Dĩnh sợ tới mức kêu lên kinh hãi một tiếng. Cuối cùng lại vội vàng che miệng lại. Cô đã cảm thấy sự run rẩy của từ tận trong trái tim của mình. Nó giống như một giây tiếp theo. Nó sẽ nhảy ra khỏi miệng của bạn. Không có việc gì, không có việc gì, bình tĩnh, bình tĩnh. Trương Tuệ Dĩnh bước nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau đã cảm giác mặt đường dưới chân thay đổi. Không còn là những tảng đá cuội phập phồng. Mà là con đường bê tông bằng phẳng. Che mắt lại, nhìn ra ngoài từ kẽ ngón tay. Cô đã ra khỏi con đường nhỏ. Trước mắt có một tấm biển chỉ dẫn. Mũi tên màu đỏ tươi che. N bảng chỉ về phía một tòa nhà giảng dạy ở phía trước bên trái. Tân sinh viên mới muốn lên lầu 2 báo danh. Trương Tuệ Dĩnh lía, M lía, M môi, hơi thoải mái một chút. Xem ra đây chính là điểm kết thúc. chỉ cần DLN gặp giáo viên là có thể kết thúc. Bình tĩnh lại, cô nhấc chân đi về phía tòa nhà giảng dạy. Tòa nhà giảng dạy kia rất mới. Vừa nhìn đã biết là mới xây không bao lâu. Lúc ở dưới lầu, Trương Tuệ Dĩnh ngẩng đầu nhìn một chút. Trong một phòng học C, lầu 2 đã có không ít người ngồi. Vị trí bục giảng có người đi tới đi lui. Tựa hồ là đang nói gì đó với các học viên. Vì vậy, cô bước nhanh hơn và nhảy vào tòa nhà giảng dạy với trái tim đập điên cuồng. Nhưng sau khi đẩy cửa vào, bước chân của cô dừng lại. Sao bên ngoài lại mới như vậy? Bên trong lại cũ như vậy? Nhìn một tầng cho dày chê. N mặt đất, Trương Tuệ Dĩnh trong nháy mắt nổi da gà. Bất quá rất nhanh, nàng lại chú ý tới dấu chân lộn xộn đi tới cửa cầu thang. Đều là đi vào trong. Hẳn là nơi này đi. Hẳn là không sai. Cẩn thận dẫm LN những dấu chân đi về phía trước. Bốn phía yên lặng, chỉ có tiếng bước chân của nàng quanh quẩn. Cố nén đê, ục vọng muốn chạy trốn. Nhìn, Trương Tuệ Dĩnh dùng sức nắm tay. Một bước, hai bước, đi tới góc cầu thang. Góc đường có một tấm gương. Sau khi cô đi LN liền nhìn thấy N lưng mình có một người nằm sấp. A. Trương Tuệ Dĩnh che mặt theo bản năng ngồi xổm xuống. Thét chói tay một lúc lâu. Trong lầu lại không có động tĩnh gì khác. Da đầu cô tê dại. Lại đợi một hồi lâu mới dám mở mắt. Hoặc nhìn từ ngón tay của bạn. Không, không có ai. Vừa rồi hoàn toàn là một cái bóng chiếu xuống lầu đánh vào lưng nàng. Nhưng cô nhìn quá vội vàng. Vội vàng nhìn qua. Vì vậy cô đã nhìn nhầm. Hô, TH, ở phào nhẹ nhõm. Trương Tuệ Dĩnh cố gắng giật giật khóe miệng. Cười còn khó coi hơn khóc. Cô đưa tay nắm lấy lan can để cố gắng đứng dậy. Nhưng thấy hai chân mình run rẩy. Không thể là, em gì được, sắp đến rồi. Cuối cùng Nu đem lực liền tới. Cô xê, ắn răng cổ động mình. Dư quang thoáng nhìn thấy mình trong gương cười còn khó coi hơn khóc. Đứng LN. Trương Tuệ Dĩnh đột nhiên trợn to hai mắt. Hậu chi hậu giác ý thức được mình hiện tại nghiêng người nhìn vào gương. Nhưng khuôn mặt của mình trong gương là đối diện. A, cô trợn trắng mắt. Trái tim nhỏ bé rốt cuộc vẫn không chịu nổi áp lực quá mạnh. Hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Một phút sau, Trương Tuệ Dĩnh trong gương bĩu môi. Không có hứng thú. Tiếp theo, số 821 Tạ Dần Hạo bước đi trầm ổn. Đi ra con đường nhỏ. Kẽo kẹt, dưới chân dẫm LN lá rụng và cành khô. Hắn mặt không chút thay đổi ngẩng đầu. Quan sát tình huống bốn phía. Sau khi đi ra khỏi con đường nhỏ, hắn phát hiện mình đi tới cửa chính của một tòa nhà dân cư kiểu cũ. Bên cạnh có một TH, ông báo vừa dán LN không bao lâu. Ghé sát vào nhìn, phía trên N viết học viên mới cần phải LN lầu 6. Sau đó mở cửa sân thượng, giáo viên ở trên N sân chờ. Tạ Dần Hạo trầm ngâm một lát. Hơi chút hoạt động tay chân mới đẩy cánh cửa sắt lớn ra. Cạc, chi, cửa sắt có một đoạn thời gian không hoạt động qua. PH ra thanh âm quả thực so với thanh âm móng tay xẹt qua chê. N kính lông còn là, M cho người ta sợ hãi hơn. Tạ Dần Hạo có chút không thoải mái xoa xoa L, ỗ tai. Cước bộ lại không dừng lại chút nào. Chẳng bao lâu hắn đến một nơi. Tiểu khu cũ như vậy. Vậy mà còn có thang máy. Hắn không dừng lại ở quan sát tình huống bốn phía. Thang máy không mới. Có chút giống loại thang máy chỉ nhìn thấy trong phim truyền hình. Kiểu dáng vô cùng cũ kỹ. Bên ngoài một tầng cần phải mở cửa bên bằng tay. Sau khi kéo ra mới có thể đi LN. Sau khi đi vào, bên trong còn có một tầng cũng cần mình kéo ra bên mở cửa. Chỉ khi cửa đóng lại, thang máy mới có thể đi LN. Đinh, khi thang máy di chuyển, vẫn có tiếng va chạm kim loại PH ra. Tạ Dần Hạo chỉ ấn 6 tầng, nhưng thang máy LN tầng 2 vẫn dừng lại. Kẹt, cánh cửa mở ra, trước mắt là một hành lang LN đen, không nhìn thấy điểm cuối. Tạ Dần Hạo ấn cửa lại bất động. chỉ khi nó dừng lại trong 10 giây, nó sẽ tự động tắt. Thang máy tiếp tục đi. Đinh, tầng 3 đã đến. So với hành lang vừa rồi càng thêm u ám. Không hiểu sao là M cho người ta cảm giác bên trong giống như có thứ gì đó đang nhìn về phía thang máy. Tạ Dần Hạo chậm rãi TH, ở ra một hơi, nhắm mắt lại, tầng 4, đến rồi. Cửa thang máy mở lại. Lần này, trong hành lang mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, giống như là có người kéo chân chậm rãi đi chê. N mặt đất, ảo, ảo, ảo, bước chân rất chậm, trong bóng đêm qua lại. Tầm nhìn đã rất thấp. Chê, N cơ bản Tạ Dần Hạo là nhìn không rõ bộ dáng hành lang. Nhiều nhất chỉ có thể thấy rõ cửa thang máy trong vòng 2 thước. Người kia chậm rãi đến gần. Mặc dù đi rất chậm, nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giống như giây tiếp theo, hắn ta sẽ bước ra khỏi bóng tối. Ngay sau đó, cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Ọp ẹp, ọp ẹp. Trước khi người đàn ông bước ra khỏi bóng tối, cửa thang máy khép lại. Tạ Dần Hạo tuy rằng mặt không chút thay đổi như trước, nhưng trong lòng vẫn là lặng lẽ TH, ở phào nhẹ nhõm, đến lầu 5, lại giống như vậy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, hành lang không thấy đâu, thay vào đó là một bức tường, một thi thể bị kẹt trước cửa kéo bên có khe hở rộng, mở to hai mắt L, ỗ đen, khóe miệng nhếch L, ên, an tĩnh quan sát Tạ Dần Hạo trong thang máy, ánh đờ, en mờ nhạt, khuôn mặt trắng thảm. Nó bị mắc kẹt bởi các bức tường và bám chặt vào cửa kéo bên. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Tạ Dần Hạo cơ hồ muốn dán mặt với thi thể, chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp. Cánh cửa hơi đóng lại. Đinh đinh đinh. Cửa thang máy vẫn luôn di chuyển, nhưng thi thể ngã xuống bị kẹt ở đó. Cửa vừa động, nó liền cùng nhau di chuyển, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó giống như nó vẫn còn sống. Tạ Dần Hạo hít sâu một hơi. Đột nhiên mở miệng. Người CSS như thế nào? Tôi từng đọc một tin tức chê. N báo chí. Thang máy của một tòa nhà dân cư kiểu cũ ở đâu đó bị hỏng. Lúc quản lý tìm người đến sửa chữa quên TH. Ông báo cho một ông lão sống một mình ở tầng 5. Vì thế lúc ông lão kia ra ngoài cũng không biết thang máy bị hỏng. Đã bị tháo dỡ. Hơn nữa ánh mắt của ông ấy cũng không tốt. Buổi tối khi ra khỏi cửa bước vào thang máy, kết quả một bước đạp vào không khí, ngã xuống. Sau khi ngã xuống, ông lão cũng không CSS ngay lập tức. Ông ta giãy giụa trèo L ên mép giếng thang máy, cố gắng kêu cứu. Nhưng bởi vì ông ta bị thương quá nặng, thanh âm quá yếu, cho nên cũng không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của ông ta. Ông ấy chỉ có thể trốn ở rãnh bên cạnh giếng thang máy, chờ thời gian chậm rãi trôi qua. Sau đó thang máy sửa xong lắp lại. Không ai PH, hiện ông lão ở tầng 5 không thấy đâu. Vẫn là một người bạn cờ thường xuyên cùng ông lão chơi cờ vua ở quảng trường, một ngày nào đó đột nhiên hỏi ông lão kia. Hỏi ông ta tại sao có một thời gian không ra ngoài. Lúc này mới có người nhớ tới đến nhà hắn xem một chút. Nhưng trong nhà không có ai. Những người khác sợ xảy ra chuyện gì, hoài nghi ông lão có thể bị lạc, cho nên báo cảnh sát. Nhưng lão nhân vẫn không được tìm thấy. Cho đến một ngày nào đó, cư dân của một căn hộ nhao nhao đi tìm tài sản, nói người thấy mùi hôi thối truyền đến từ thang máy. Bởi vì trước đó thang máy từng hỏng, tất cả mọi người đều sợ nơi này lại xảy ra chuyện. Người quản lý liền bắt đầu tìm kiếm chung quanh, lại một lần nữa gọi nhân viên bảo trì tới. Nhân viên bảo trì không tìm được vấn đề, dứt khoát xuống giếng thang máy. Kết quả, người kia PH hiện có thi thể đã thối rữa bị kẹt trong giếng thang máy. Một hơi kể xong câu chuyện này, Tạ Dần Hạo nhìn chằm chằm thi thể kia. Người là lão nhân kia sao? Không nói lời nào, vậy đó không phải là ông. Phải không? Tôi yên tâm rồi. Tạ Dần Hạo mặt không chút thay đổi xắn tay áo L. N. Khuôn mặt của thi thể dường như hơi run L. N. Người muốn là M. Cái gì? Tạ Dần Hạo nắm chặt nắm tay. Khớp ngón tay bị bóp đến khanh khách vang L. N, ngươi là, M ta sợ, cho nên ta dự định đánh ngươi. Thi thể, 10 phút sau, thang máy DL, N tầng 6. Tạ Dần Hạo kéo một cỗ thi thể, một cước đá văng cửa sân thượng. Một tiếng nổ lớn vang LN, mí mắt Uông Thức Hạc đang uống trà chậm rãi nhảy dựng LN. Giáo viên đâu? Bốn mắt nhìn nhau, Uông Thức Hạc ho một tiếng, đắp nắp chén, theo thói quen lộ ra một nụ cười rất giả. Vị đệ tử này, trước tiên đem vị lão nhân ra trong tay ngươi buông xuống. Người rất đáng thương, ngươi cẩn thận một chút, đừng kéo cánh tay hắn ra. Thì ra là Uông đại sư. Tôi đã gặp ngài chê. NTV, Tạ Dần Hạo buông thi thể xuống. Hướng về phía hắn hành lễ. Chào đại sư. Ai, tốt, tốt. Uông Thức Hạc cười gượng hai tiếng. Từ chê, N bàn bên cạnh lấy ra một tấm bảng. Đệ tử số 821. Tạ Dần Hạo đúng không? Chúc mừng ngươi TH. Ông qua khảo nghiệm. Cũng hoan nghênh ngươi tiến vào thể tu hệ. Về sau. Ta chính là giáo viên của ngươi. Tạ Dần Hạo gật gật đầu. Cung kính. Xin chào giáo viên. Hắn bước LN và nhận được mẫu đơn. Phía sau. Thi thể nằm chê. N mặt đất nước mắt. Ta tạo ra nghiệt gì a? Chờ sau khi tất cả mọi người đi qua quỷ vực một lần. Kết quả đã thập phần rõ ràng. Thành công TH. Ông qua khảo nghiệm. Tổng cộng 953 đệ tử. Những người còn lại. Tự nhiên là không đủ tư cách, muốn rời đi, một đám người kéo hành lý, vừa ảo não, lại lưu luyến không rời nhìn huyền thuật nghiên cứu viện phía sau. Tâm tình rất phức tạp, chăn ở ký túc xá còn chưa kịp che nóng, đúng là có chút đáng tiếc. Kỷ đại sư, cho nên sau này còn có thể tiếp tục chiêu sinh sao? Lần này người bị đào thải lần sau còn có thể báo danh sao? Tôi nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục, ô, ta không muốn đi. Rõ ràng ta đã chen chúc nhiều người như vậy tiến vào a. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn thề son sắt nói với ba tôi. Chờ con trở về, khẳng định sẽ trở nên siêu lợi hại. Nào biết cũng chỉ có thể vào cửa xem một vòng a. Đại bộ phận người vẫn cảm thấy không cam lòng. Dù sao tận mắt nhìn thấy hết thảy trước mắt này. Cảm nhận được sự thần kỳ của nơi này. Ai còn nguyện ý một lần nữa trở về? Là, em ở người bình thường mà bình thường kia. Nhưng không có cách nào. Mà những người còn lại, đều đã có chỗ riêng của mình. Khóa học chính thức bắt đầu từ ngày em. Ai, vì vậy tối nay, mọi người vẫn có thời gian để xem cảnh quan trong khuôn viên trường. Thuận tiện đi nếm thử các món ăn trong căng tin. Mệt CSS đi được. Ta vừa mới ở nơi đó một đường bị người đuổi theo chạy. Thiếu chút nữa chạy gãy chân. Thơm quá, căng tin có phải có thịt không? Không ngửi được là đang là. Em cái gì? Một đám người hưng phấn dị thường chạy đến căng tin. Mà lúc này, Kỷ Hoài Xuyên ngoài viện đã sắp đem đồng sinh linh mà hắn bắt được lúc kia phân tích từ trong ra ngoài. Kỳ quái, nơi này sao còn em? Ăn theo thứ này chứ? Cách chương.